Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, ngự kiếm môn. Hạ, nhưng kết quả chính là Độc Long Tôn giả dưới cơn nóng giận, cơ hồ đem hắn toàn bộ tông môn cho tàn sát, liền ngay cả người bình thường đều chết không ít. Tông môn trận pháp bảo vệ ở trước mặt hắn so với bài trí cũng không tốt bao nhiêu. Toàn bộ tông môn lực lượng, nhân ra các loại độc dược, căn bản cũng không sợ quần chiến. Cao thủ quả thực chính là từng mảnh đổ xuống. Cuối cùng, cái kia tông môn còn lại mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Đều là làm lúc ở bên ngoài lịch luyện không kịp trở về. Tông môn trực tiếp liền tan thành mây khói. Mà mấy cái kia may mắn trốn qua một mạng, cũng không có nghĩ qua muốn báo thù, trực tiếp tránh xa xa. Bất quá Độc Long Tôn giả cũng không có muốn truy sát mấy người kia ý tứ. Hắn căn bản không sợ đối phương báo thù, hắn mục đích chỉ là xả giận mà thôi. Từ khi lần kia sau đó, liền không có cái gì tông môn có can đảm chân chính đắc tội Độc Long Tôn giả. Cho dù là Hỏa Vân Tông bực này đứng đầu nhất tông môn, cũng muốn kiềm chế một chút. Coi như Độc Long Tôn giả không có khả năng tàn sát Hỏa Vân Tông, nhưng là cho bọn hắn ngột ngạt vẫn là rất dễ dàng. Tốt, đừng nói nhảm, ta tới đây chỉ là hỏi một chút các ngươi, có hay không Huyền Long Thảo, ta mua. Độc Long Tôn giả rất là không kiên nhẫn phất phất tay. Cũng không nghĩ tới muốn cho những đại nhân vật này nhiều một ít mặt mũi. Ngự kiếm môn mấy vị cũng không giận. Bọn hắn nhìn xem Độc Long Tôn giả bên người tọa kỵ đứng tại một người trẻ tuổi, cũng không dám hỏi nhiều. Tự nhiên là coi Bạch Vũ Triết là làm là Độc Long Tôn giả đệ tử cái gì. Tôn giả xin đợi, lão hủ lập tức để người điều kém một chút trong bảo khố có hay không Huyền Long Thảo hàng tồn. Thái thượng trưởng lão Phạm Thừa Ngạn trả lời ngay nói, sau đó lấy ra thông tin trận bàn bắt đầu liên hệ tông môn cao tầng. Độc Long Tôn giả cũng không có thúc giục, hắn sở dĩ trực tiếp liền đến ngự kiếm môn, cũng không phải là bởi vì ngự kiếm môn nhất định sẽ có Huyền Long Thảo, mà là bởi vì ngự kiếm môn chính là khoảng cách máu độc đầm lầy gần nhất đại tông môn mà thôi. Rất nhanh, Phạm Thừa Ngạn nơi đó liền có đáp lại, chỉ gặp hắn lần nữa đối Độc Long Tôn giả chắp tay. Nói ra, còn tốt, trong bảo khố vừa vặn có một gốc Huyền Long Thảo, về phần mua liền không cần, coi như là ta ngự kiếm môn đưa cho Tôn giả a. Phạm Thừa Ngạn nói chuyện rất khách khí, mấy ngàn vạn nguyên thạch bảo vật, hắn thế mà mở miệng liền nói đưa, ngược lại là thật cam lòng a. Kỳ thật, rất nhiều tông môn đều muốn cùng Độc Long Tôn giả trèo lên một chút giao tình. Chỉ bất quá điểm này rất khó thôi. Lần này nếu là Độc Long Tôn giả chính mình tìm tới, cho nên Phạm Thừa Ngạn cũng chỉ là muốn thử một chút. Ta Độc Long Tôn giả giống như là sẽ đoạt đồ vật người sao? Không nghĩ tới, Độc Long Tôn giả không có chút nào cảm kích. Kia thái độ có thể không có chút nào hữu hảo. Nếu có người không biết chuyện nhìn thấy, còn tưởng rằng là ngự kiếm môn muốn cầu cạnh hắn đâu. Bạch Vũ Triết đứng tại Độc Long trên lưng, vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện, trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười. Độc Long Tôn giả tính tình vẫn là rất trước kia đồng dạng, không có nửa điểm biến hóa. Hắn nói muốn mua, vậy khẳng định chính là mua. Người khác không thu hắn nguyên thạch hắn còn không vui lòng. Đương nhiên, hắn cũng không muốn tùy tiện nợ nhân tình. Không giống, đương nhiên không giống. Đã như vậy, vậy liền cho 1.000 vạn nguyên thạch đi. Phạm Thừa Ngạn cũng không dám kiên trì. Chỉ bất quá giá cả, liền muốn so bình thường giá thị trường thấp rất nhiều. Bằng không, Huyền Long Thảo giá trị đoán chừng muốn tiếp cận 2.000 vạn nguyên thạch đâu. Lần này Độc Long Tôn giả cũng là không kiên trì. Hắn cũng không phải đồ đần, tự nhiên nhìn ra đối phương cố ý lấy lòng chính mình.